Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Khai hoang 1. Chương 552. Khai hoang 1. Chu Vương sách nhiệm vụ thất bại. Cần tại nguyên lai thấp cấp nhiệm vụ bên trong thu thập đặc thù vật phẩm tới làm vé vào cửa sự. Tình cho Đinh Trúc gõ đại đại cảnh báo, làm cho nàng đặc biệt tỉnh táo lên. Mặc dù không hy vọng sau này mình nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng là phòng ngừa chu đáo loại sự tình này vẫn phải là mani sang tị tử. Đinh Trúc một bên ho khan một bên căn cứ bản năng hướng phía có không khí mới mẻ không ngừng tuôn ra vào địa phương bò qua đi. Chung quanh đều là một mảnh đen như mực, không nhìn thấy địa phương gì đặc biệt. Đinh Trúc chỉ có thể dùng hai tay của mình không ngừng lục lọi, căn cứ xúc giác để phán đoán mình bây giờ vị trí. Dưới lòng bàn tay mặt không ngừng truyền đến phi thường kỳ quái xúc giác, có cùng loại bằng da ghế sofa đồ vật, cũng có thủy tinh, còn có lên cầu vải nhung, đương nhiên còn có rất nhiều cứng rắn địa phương. Đinh Trúc con mắt dần dần quen thuộc chung quanh hắc ám. Nàng hướng phía chung quanh nhìn một chút, cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện hiện tại mình bị tạp ở một cái phi thường bế tắc không gian thu hẹp bên trong. Căn cứ cái không gian này phối sức, nàng hẳn là tại một chiếc xe bên trong. Bất quá căn cứ chiếc xe này hiện tại tình trạng, xe tình trạng hẳn là phi thường không tốt, hoặc là phải nói là bị đè bẹp. Lại hướng mặt trước vùng vẫy đến chuyển bỗng nhúc nhích. Đinh Trúc mò tới hoàn toàn lạnh lẽo, hơi cứng ngắc ra bên trên còn có dinh dính nhơn nhớt chất lỏng. Mặc dù phi thường không muốn thừa nhận, nhưng là nàng vẫn là phán đoán chuẩn xác ra dưới bàn tay đồ vật là cái gì. Đây là một người. Không, chuẩn xác mà nói, đây là một cỗ thi thể. Căn cứ hiện tại có khả năng biết được tình trạng, Đinh Trúc đầu tiên có thể nghĩ đến chính là nàng nguyên thân phát sinh tai nạn xe cộ. Về phần tại sao phát sinh tai nạn xe cộ hiện tại Đinh Trúc còn không biết. Bất quá căn cứ xe này họa tình trạng, Đinh Trúc bắt đầu không ngừng tại trong đáy lòng mặt suy đoán nhiệm vụ loại hình. Có lẽ là thám hiểm, cũng có lẽ là tự nhiên tai nạn, lại có lẽ là chiến tranh. Tóm lại, căn cứ hiện tại tình trạng, nhiệm vụ loại hình là tại là không tốt phán đoán ra. Bất quá, mặc kệ nhiệm vụ loại hình là cái gì, hiện tại trọng yếu nhất hẳn là nhanh lên từ chiếc này đè bẹp trong xe ở giữa ra ngoài. Yên tâm bên trong phòng đoán. Đinh Trúc bắt đầu không ngừng mà hướng mặt ngoài dãy giụa. Chiếc xe hơi này đã bị đè ép biến hình vô cùng nghiêm trọng. Đinh Trúc đầu tiên là tại trong xe hoạt động một chút tứ chi của mình, cẩn thận cảm thụ thân thể một cái mỗi cái bộ vị. Kinh hỉ phát hiện, mặc dù nàng bị cắm ở cái này chật hẹp trong không gian, nhưng là thân thể của nàng nhưng không có bị thương gì. Tại chủng loại hình này còn không rõ nhiệm vụ bên trong, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt tin tức. Thế là, Đinh Trúc bắt đầu không ngừng nghĩ biện pháp từ chiếc xe hơi này bên trong ra ngoài. Quan sát một chút mình bây giờ nguyên thân thuộc tính, Đinh Trúc đột nhiên cảm giác được mình vận khí thật sự coi như không tệ. Bởi vì cỗ thân thể này tố chất thân thể rất không tệ, dĩ nhiên có thể tiếp nhận mình 80% điểm thuộc tính. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Cứ việc cùng thiết lập lại người cùng diệt thiên người so sánh, Đinh Trúc cường độ đều tương đối nhỏ, nhưng là so sánh lên người bình thường tới nói, thân thể của nàng tố chất đã phi thường đáng sợ. Có 80% điểm thuộc tính có thể bị hiện tại thân thể chỗ kế thừa cho Đinh Trúc mang đến trực tiếp chỗ tốt chính là Nàng có thể tay không đem vây khốn mình chiếc xe này cho mở ra. Đương nhiên, cũng không phải phanh phanh phanh. 3-4 lần liền có thể làm tốt chuyện dễ dàng. Từ đêm tối đến ban ngày, Đinh Trúc núp ở chật hẹp trong không gian, dốc hết sức rốt cục đem vây khốn mình một cái đã hoàn toàn biến hình cửa sổ xe phá hủy xuống tới. Đinh Trúc cảm thấy mình chưa từng có giống như là hiện tại chật vật như vậy qua. Nàng giống như là một đầu sâu gióm đồng dạng. Từ cái kia vừa mới bị mình phá vỡ trong cửa sổ bò lên ra. Còn không có hô hít một hơi mới mẻ không gian. Liền liền nửa người dưới của mình còn tạp trong xe không có hoàn toàn lấy ra. Đã nhìn thấy một thanh đen nhánh nòng súng tử trực tiếp nhắm ngay trán của mình. Ngươi là người vẫn là cái gì? Nói chuyện chính là một nữ nhân. Trong thanh âm của nàng mang theo khó nhịn kinh khủng. Cẩn thận phân biệt, có thể nghe ra được. Thanh âm của đối phương là run rẩy. Kỳ thật không trống trơn là thanh âm của nàng là run rẩy. Liền ngay cả thân thể của nàng là run rẩy, thậm chí ngay cả đối với mình trên đầu nòng súng tử cũng bởi vì thân thể nàng run rẩy mà rung động. Dữ dội, Đinh Trúc thật sự trong đầu lập tức bắt đầu phán đoán hiện tại tình trạng. Đây cũng là chiến tranh nhiệm vụ đi, nhưng là không đúng lắm a. Nữ nhân trước mặt rõ ràng là một người bình thường. Trên thân thể của nàng thậm chí còn xuyên là phổ thông t-shirt cùng quần jean. Trang phục như vậy không giống như là có thể chiến đấu quân nhân. Huống chi nàng chỗ biểu hiện hiện ra trong lòng tố chất càng không quá giống là một người lính. Một cái không là quân nhân nữ nhân, trong tay còn cầm súng. Đây là tình huống như thế nào? Không có chính phủ rồi. Xuất hiện quân phản loạn rồi. Không thể nào. Nói chuyện, bằng không thì ta liền giết ngươi. Ngay tại Đinh Trúc còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, đối diện đối với nữ nhân hiện thực có chút hỏng mất. Nàng gần như thét lên thanh âm quát to lên. Bất quá sau đó lại có một cái không lớn âm thanh nam nhân nghiêm khắc nói: Thẩm Hy, ngươi tại kêu cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết trời tối không thể lớn tiếng nói chuyện sao? Thẩm Hy bị thanh âm của người đàn ông kia nói lập tức liền thấp xuống mình âm lượng. Nàng quay đầu trở lại nhìn về phía nam nhân phương hướng nói: Hoàng Hà, ta phát hiện một người. Đinh Trúc chỉ là xong, chân không có từ trong xe rút ra, nhưng là nàng kỳ thật đã hoạt động tự nhiên. Từ khi bị Thẩm Hy dùng súng đứng vững bắt đầu, nàng liền đã thật lòng quan sát đến đối phương hết thảy. Gọi là Thẩm Hy nữ nhân này tại chân thực chi nhãn bên trong là màu xanh lá. Nói rõ nàng là một cái phe mình nhân vật, chí ít hiện tại vâng. Mà lại nữ nhân này hiển nhiên không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Nàng tại cùng bên cạnh đồng bạn lúc nói chuyện, dĩ nhiên trực tiếp đem quay đầu sang chỗ khác, thậm chí đều không nhắc tới đề phòng chính mình. Đinh Trúc cũng là thừa cơ hội này một chút xe của mình bên trong liền chui ra, giơ tay lên một thanh liền cầm Thẩm Hy thủ đoạn. Thừa dịp nàng không sẵn sàng liền trực tiếp đem súng lục của nàng cho đoạt lại. Không chỉ có như thế, nàng còn trực tiếp một cước liền đem đối phương cho đạp đến trên mặt đất. Thẩm Hy một cái không cha liền ngã trên mặt đất, phát ra đụng một tiếng vang to lớn. Thế nào, cái kia gọi là Hoàng Hà người, nghe được thanh âm này về sau lập tức liền từ một bên khác quấn đi qua. Sau đó hắn đã nhìn thấy trước mắt để hắn hoàn toàn không thể tin được hình tượng. Thẩm Hy nằm trên mặt đất, đang tại run lẩy bẩy. Nhìn ra được nàng nhận lấy tương đối lớn kinh hãi. Cái này vốn là không có cái gì. Hiện tại dưới loại tình huống này, không bị kinh sợ thời điểm cơ bản không có. Mà để Hoàng Hà cực kỳ ngoài ý chính là một người khác. Người này đang dùng một chân chăm chú dẫm ở Thẩm Hy ngực, làm cho nàng cùng vốn cũng không có biện pháp động đậy. Nhất làm cho người cảm giác đến đáng sợ chính là cái này cái trong tay của nữ nhân mặt còn cầm vốn nên trong tay Thẩm Hy mặt súng. Nàng tựa hồ nghe đến thanh âm của mình, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía mình. Sau đó Hoàng Hà ngay tại ưu ám bình minh bên trong thấy được nữ nhân này hướng phía mình lộ ra một cái quỷ dị mà nụ cười ý vị thâm trường. Hết chương.